Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 10, Bạch Diệc phi nộ. Bạch Giáp quân chủ doanh. Lúc này to lớn nhất trong lều, Bạch Diệc phi chính cau mày nhìn phía dưới mấy người. Lưu Ý cùng Lý Khai hai người còn chưa trở về, bọn họ chỉ là đi dò đường. Dùng như thế nào thời gian dài như vậy? Hiển nhiên Bạch Diệc phi còn cũng không biết. Lưu Ý cùng Lý Khai còn có cái kia mấy ngàn Bạch Giáp quân đã toàn quân bị diệt tin tức. Tướng quân, bọn họ sẽ không phải là có chuyện chứ? Một tên trên người mặc màu trắng khôi giáp trung niên tướng quân mở miệng nói. Người tướng quân này vừa lên tiếng, mấy người khác sắc mặt khó coi hạ xuống. Lưu Ý cùng Lý Khai có thể đầy đủ mang 3.000 tinh nhuệ Bạch Giáp binh. Ai tầm hoàn mỹ không nói, luận chiến lực cũng so với phổ thông Bạch Giáp quân đều muốn lợi hại rất nhiều. Ngăn ngắn 3 ngày làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện đây? Hơn nữa coi như có chuyện, cũng có thể có tin tức truyền về mới đúng. Làm sao có khả năng một chút tin tức cũng không có chứ? Mọi người là thế nào cũng không thể tin tưởng 3.000 tinh nhuệ Bạch Giáp quân sẽ nhanh như thế. Liền toàn quân bị diệt, cho dù là phi lỗ quân đội tiến công, cũng không phải nhanh như vậy. 10 chí ít sẽ có giao chiến tin tức truyền về mới đúng. Chỉ tiếc, lần này bọn họ là thật quá tự tin, hoặc là nói, quá xem không lên phi lỗ quốc gia này. Nếu là lúc trước phi lỗ khả năng thật nắm cái này 3.000 Bạch Giáp quân cũng hết cách rồi. Nhưng Diệp Vô Thiên ra tay, một trưởng trực tiếp toàn bộ diệt sát, lại làm sao có khả năng hội lưu lại người sống báo tin đây? Cái này Lưu Ý chẳng lẽ lại một mình mang quân đội đi làm cái gì? Bạch Diệc phi khẽ cau mày, cái này Lưu Ý ỷ vào chính mình có Cơ Vô Dạ cái này chỗ dựa. Rất tàn nhẫn bá đạo, lại nhiều lần cãi lời quân lệnh, liền ngay cả quan viên cao hơn một cấp Lý Khai cũng không quản được hắn. Lần này hơn nửa lại là Lưu Ý uy hiếp Lý Khai. Bạch Diệc phi lần này là thật tức giận, hắn cùng với Cơ Vô Dạ chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải là trên dưới thuộc. Hai lần trước dung túng Lưu Ý chỉ là cho Cơ Vô Dạ một bộ mặt. Huống hồ Lưu Ý cũng không có làm ra thất thường gì sự tình. Nhưng lần này, 10 vạn đại quân ở chỗ này chờ, hắn lại một cái tin tức cũng không về. Quả thực không coi ai ra gì. Muốn chết, Bạch Diệc phi trong mắt lóe ra một tia nồng đậm sát ý. Lần này Lưu Ý chết chắc. Bốn phía các tướng quân nhìn thấy Bạch Diệc phi cái biểu tình này trong nháy mắt hư thanh. Không dám nói câu nào, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh. Bọn họ biết rõ, Bạch Diệc phi lần này là thật tức giận. Xê phiệt, hư, Lưu Ý, nếu như còn không có có tiêu o tức truyền đến hôm nay chính là người tử kỳ. Y Bạch Diệc phi trong lòng nói một câu, khẽ ngẩng đầu đảo qua mọi người. Hắn bỗng nhiên nhíu nhíu mày đầu. Theo lý thuyết, Lưu Ý trái với quân lệnh không hướng về hắn báo cáo tin tức có thể lý giải. Nhưng là mình thân tín Lý Khai làm sao cũng không có tin tức. Bạch Diệc phi cũng không tin tưởng Lý Khai hội trái với chính mình mệnh lệnh. Trừ phi, hắn bị Lưu Ý giam giữ, hoặc là hạn chế, mà Lý Khai bị vướng bởi Lưu Ý phía sau Cơ Vô Dạ thế lực. Khẳng định không dám phản kháng. Sau đó, cái này Lưu Ý thật là to gan, càng muốn Bạch Diệc phi trong lòng hỏa khí càng lớn, hận không được hiện tại liền xông tới giết cái kia Lưu Ý. Thế nhưng Bạch Diệc phi hắn suy nghĩ hồi lâu, nghĩ kỹ vài loại khả năng, chính là không nghĩ tới cái kia 3.000 Bạch Giáp quân đã bị diệt sạch. Có thể nói Bạch Diệc phi quá tự tin, cũng có thể nói trên thực tế là phi lỗ quốc gia này quá yếu. Hắn từ vừa mới bắt đầu căn bản là không có có lọt vào mắt xanh. Đợi thêm một ngày, nếu như Lưu Ý còn chưa hồi âm, trực tiếp xuất binh. Bạch Diệc phi ngẩng đầu lên, lạnh như băng nói một câu, đứng dậy rời đi. Trong lều một đám tướng quân xì xào bàn tán, Đề tài chủ yếu chính là Lưu Ý cùng Lý Khai. Sắc trời dần dần tới gần hoàng hôn. Hỏa Vũ Sơn Trang. Lúc này Hỏa Vũ trong Sơn Trang cũng đã thu thập gần như. Đã bắt đầu suốt đêm rút đi. Hướng về Phi Lỗ Vương Thành bỏ chạy. Chỉ có Hỏa Vũ Công cùng Hồ Oánh Hồ San hai nữ còn chưa rời đi. Bọn họ còn muốn thu thập một ít đồ trọng yếu. Lúc này trong hậu hoa viên, đại môn đã Diệp Vô Thiên một chưởng đập nát, đá vụn còn rải tại đất không người thanh lý. Bởi vì bọn hạ nhân cũng biết phải bỏ qua Hỏa Vũ Sơn Trang. Vì lẽ đó cũng là không có thu thập, mà Hồ Oánh cùng Hồ San hai nữ đang trốn ở trong vườn hoa nói thì thầm. Khả năng này là các nàng một lần cuối cùng lấy Hồ gia thân con gái phần đối thoại. Quá hôm nay, các nàng chính là Thái tử Điện Hạ thị nữ. Ngày sau tuy nhiên còn có thể gặp mặt, nhưng ở giao lưu trên khẳng định không có như vậy thả lỏng lớn mật. Dù sao Thái tử phủ nhiều người phức tạp, hơn nữa hạ nhân khẳng định không ít. Đến thời điểm liền không có có ở nhà dễ dàng như vậy. Tỷ tỷ, ngươi nói Thái tử Điện Hạ chắc chắn sẽ bắt nạt chúng ta. Ta nghe phụ thân nói Vương thất mọi người rất 173 nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Hồ San cầm lấy Hồ Oánh ngọc tay, không khỏi lo lắng nói. Mặc dù tuổi tác tiểu nhưng nàng thế nhưng là biết rõ thiếp thân thị nữ bốn chữ này ý tứ. Ở bề ngoài nghe vào là thị nữ. Trên thực tế, các nàng là muốn đi hầu hạ Thái tử Điện Hạ. Hồ Oánh đưa tay vuốt ve muội muội mái tóc, nói khẽ, ta tin tưởng Thái tử Điện Hạ không phải như vậy người. Vừa nãy hắn cũng đối phụ thân cùng chúng ta rất tốt. Thái tử Điện Hạ, phải là một người tốt. Hừm, ta tin tưởng tỷ tỷ nói. Hồ San tầng tầng điểm điểm đầu. Đối với thân tỷ tỷ, Hồ San chưa bao giờ hoài nghi. Hồ Oánh mỉm cười, không nói gì thêm. Kỳ thực nàng cũng không biết rằng Thái tử Điện Hạ đến cùng là dạng gì người. Nhưng là từ cảm giác tới nói, Thái tử Điện Hạ phải là một người tốt. Chí ít so trước đó Bạch Giáp Quân tốt hơn rất nhiều. Một lớn một nhỏ hai tên mỹ nhân nhi ôm ấp ở nhất lên. Nhẹ nói liên quan với Thái tử Điện Hạ sự tình. Ngân sắc nguyệt quang rơi xuống, vẩy vào hồ sen bên trong, vẩy vào trong vườn hoa, vẩy vào hai nữ trên thân, vẽ phác thảo làm ra một bộ hình đẹp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.